Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, thế giới chấn động. Đến rồi, Hùng Ưng Đế Quốc lại thật sự bắn bọn họ đạn hạt nhân. Khó mà tin nổi, đạn hạt nhân đã xuất hiện ở Lôi Đạt phạm vi, mà Lý Cầu Tiên căn bản không có bất kỳ né tránh dấu hiệu. Hắn thật sự muốn ở hạch bạo nổ trung tâm chống cự đạn hạt nhân uy lực nổ tung. Trước nay chưa từng có. Đây là trước nay chưa từng có việc. Nếu như võ đạo thật sự có thể để người ta liền loại này có thể nói nhân loại cường sát. Nhất khí hạt nhân đều không thể làm gì. Từ nay về sau, toàn bộ Lam Tinh thế giới loài người cách cục đều đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Võ đạo đem bị chân chính đẩy tới bất hủ thần đàn. Từng trận thán phục theo bọn họ nhận ra được trên da đa xuất hiện điểm đỏ mà từ thế giới các nơi. Đại nhân vật trong miệng truyền ra, thời khắc này, bất luận lấy Đông Minh cầm đầu Đại Kinh Vương Quốc, Hãn Hải Vương Quốc, Long Uyên Vương Quốc, Giang Phổ Vương Quốc, Hạ Á Vương Quốc, chờ 16 quốc gia, vẫn là lấy Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc cầm đầu Thái Đức Vương Quốc, Lư Sâm Vương Quốc, Thụy Lợi Vương Quốc, Pháp Lan Vương Quốc, Ý Mễ Vương Quốc, Bạch Hà Vương Quốc, chờ Vương Quốc. Hết thảy có năng lực cao tầng toàn bộ đứng ở bọn họ phòng chỉ huy tác chiến trước. Nhìn trên màn ảnh bật hình tượng, từng cái hầu như nín thở. Chưa từng có một người ở thế giới loài người có như vậy nhìn chú. Thế giới, toàn bộ nhân loại thế giới ánh mắt, chú ý ở vào giờ phút này, chú ý ở Lý Cầu Tiên trên người, chứng kiến một cái truyền kỳ ngã xuống, hoặc là một cái thần thoại quật khởi. Ở thế giới ngàn tỷ người ánh mắt chú ý đến, vẫn nhắm mắt dưỡng thần Lý Cầu Tiên rốt cục mở mắt ra. Hắn đã cảm nhận được trên đỉnh đầu cái kia cỗ Thái Sơn áp đỉnh đại nạn lâm đầu giống như khủng bố. Nguy cơ, hạch đạn đảo gần sắp giáng lâm. Lý Cầu Tiên ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời, liên lục địa hạch đạn đảo chưa đến, nhưng hắn tựa hồ đã nhìn đến, này chờ gào thét mà tới. Mang cho thế giới vô tận hỏa diễm cùng tai nạn hủy diệt đồ vật. Kèm theo hơi hấp khí, hắn tạo ra tính mạng của chính mình trường, sinh mệnh trường vô hình vật chất. Hư không bên trong ngoại trừ thoáng cuốn lên một trận thanh phong ở ngoài, vẫn chưa có bất kỳ điềm lạ, nhưng theo sinh mệnh trường chống đỡ mở, bao phủ ở trong bầu trời này có mặt ở khắp nơi chí tôn uy thế nhưng là cấp tốc tản đi. Bị chí tôn uy thế ngăn trở khư giới nhất thời xuất hiện ở hắn cảm ứng ở giữa. Bên trong sức mạnh bị hắn cấp tốc dẫn dắt mà xuống. Vô thanh vô tức, hay là tương tự với Lôi, Bạch Đế, Cực Quang, Hắc Nguyệt chờ chí cường giả gần ngay trước mắt có thể cảm giác được phi phàm biến hóa. Nhưng loài người mắt thường căn bản nhòm ngó không tới cái kia loại không thuộc về thế giới ba. Chiều lực lượng vĩ đại, khư giới lực lượng vào cơ thể, Lý Cầu Tiên thân hình tựa hồ mơ hồ trở nên trong suốt một ít. Nhưng vừa tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Giờ khắc này tháp cát trắng mạc tất cả mọi người đã rút đi. Sở dĩ nhưng có hình tượng tiếp sóng, đều là bởi vì máy bay không người lái chụp duyên cớ. Máy móc quay chụp bản thân có chút mất thật. Ở tình huống như vậy không có ai biết. Lý Cầu Tiên thân hình dĩ nhiên tự ba chiều vượt qua đến rồi nửa bốn chiều bên trong. Ở hắn tiếp dẫn khư giới lực lượng vào cơ thể không tới một phút. Hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, quang, một trận mãnh liệt đến vô pháp diễn tả bằng ngôn từ ánh sáng màu trắng đột nhiên ở ngàn thước trên. Không nổ tan, đâm vào hai mắt, trong nháy mắt đó bạo nổ tản ra ngoài ánh sáng mạnh. Thậm chí so với một vạn viên mặt trời còn chói mắt hơn. Trong thiên địa đều bị này loại trắng lóa tràn ngập, hết thảy hình tượng. Âm thanh, hết thảy ở đây trận trắng lóa chiếu rọi xuống hóa thành hư vô. Tan tành, thế giới thời gian vào đúng lúc này khác nào đình chỉ. vang vọng, ngoại trừ màu trắng bên ngoài, lại không nhìn thấy bất kỳ một tia màu sắc. Lam tinh nhân loại mạnh nhất chiến tranh binh khí, tàn sát rồng diệt thánh khủng bố tồn tại, cỡ nào sáng lạc ánh lửa. Lý Cầu Tiên nhìn này loại toàn bộ trắng mờ thiên địa, trong lòng sinh ra một loại từ trong thâm tâm thở dài. Âm âm âm, ánh sáng mãnh liệt chiếu sáng diệu. Sau một khắc, đinh tai nhức óc nổ vang mới đột nhiên tự chân trời tận đầu lan truyền mà đến. Theo sát tới là đủ để hủy diệt hết thảy sóng trùng kích. Sức mạnh kinh khủng hơi nén hình thành để đại địa điên cuồng chiến sóng dọc. Toàn bộ thiên địa đều đang điên cuồng run run. Sau đó mắt trần có thể thấy mắt long lanh xen lẫn vô tận lôi bão. Chớp giật, hạt căn bản, xạ tuyến đảo qua bầu trời, đảo qua đại địa, thổi tắt hất bay chu vi vài chục cây em bên trong tất cả sinh mệnh. Vật chất, hủy diệt, đây là triệt đầu triệt đuôi hủy diệt. Này là nhân loại đối với thai nghén bọn họ, sinh dưỡng bọn họ vị trí ngôi sao cuồng bạo nhất tính hủy diệt. Tốt, trực tiếp trúng đích. Máy bay không người lái cuối cùng truyền tới hình tượng, Lý Cầu Tiên vẫn chưa né tránh, vẫn chưa thoát đi, mục tiêu hoàn toàn nằm ở bom khinh khí nổ tung cốt lõi nhất uy lực phạm vi ở giữa. Trừ phi hắn là một viên sao nơ trông, bằng không hắn chết chắc rồi. Tát môn câu lạc bộ chỉ huy tác chiến bộ bên trong. Hết thảy người đồng thời phát ra ngạc nhiên kêu gào. Đừng nói là tát môn câu lạc bộ chấp chính quan Uy Nhĩ Sâm cùng với mấy vị người phụ trách cáp đặc. Michael đám người, coi như Hùng Ưng đế quốc bộ trưởng bộ quốc phòng Job cũng là không nhịn được ở vị trí của chính. Mình rộng mở đứng dậy, thân hình không tự chủ được nghiêng về phía trước, tay phải hung hăng vung quyền, hoàn mỹ trong mệnh, làm cho gọn gàng vào. Lý Cầu Tiên, hắn lại thật không có né tránh. Long Dực Võ Thánh nhắm hai mắt lại, hắn đã có thể tưởng tượng, nhân loại, cho dù là phá vỡ người thân thể cực hạn, đã không thể lại xưng là phàm nhân nhân loại, nếu quả như thật gặp phải cái kia loại hủy thiên diệt địa mênh mông sức mạnh to lớn công kích sẽ có. Cái gì kết cục, các tiên sinh, ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu ăn mừng, không nên gấp. Đón lấy còn có mấy đoá khói hoa sắp tỏa ra. Cứ việc ta cảm thấy đến còn lại 4 viên bom khinh khí hoàn toàn xứng là lãng phí. Nhưng chúng ta cũng tốt tốt nhìn chằm chằm. Nhìn liền làm thay Lý Cầu Tiên cái này một đời có thể nói truyền kỳ đệ nhất võ thánh đưa được thôi. Đưa được. Cái này đồng minh võ thánh có thể đem chúng ta tát môn câu lạc bộ bước đến trình độ như thế này. Thậm chí liên tục 2 lần vận dụng đạn hạt nhân đối phó hắn. Cuối cùng cũng đủ để kiêu ngạo, đáng thương mà tự đại ra hòa. Từng đạo cường liệt đích quang mang không ngừng từ chân trời tận đầu nổ tan. Kế trước tiên nổ tung viên kia bom khinh khí sau, tháp cát trắng mạc ở giữa đồng thời bay lên 4 đạo ánh sáng mạnh. Ánh sáng không chút nào ở đệ nhất đạo bên dưới. 10 triệu tấn đương lượng. 10 triệu tấn đương lượng là cái khái niệm gì? Cứ việc những này bom khinh khí ngoại trừ viên thứ nhất ở ngoài, nổ tung độ cao đều ở 2 đến 3.000 thước trên không. Nhưng to lớn nổ tung uy lực vẫn cứ ngay lập tức nhằm phía mặt đất. Hung hăng đập trúng ngôi sao vỏ quả đất, sau đó cao cao bắn lên, hình thành chí mạng tính hạch bão táp, như một cái rọi sáng bầu trời cột sáng. Thẳng hướng về mây xanh, vô tận bão táp xen lẫn bình định hết thảy sức mạnh hủy diệt lấy tốc độ khủng khiếp hướng về 4 phương 8 hướng cuồng bạo lăn, cuối cùng đem hình thành một mảnh đường kính vượt qua mấy trăm cây số tử vong tuyệt cảnh. Đáng chết, 10 triệu tấn, không ngừng một viên 10 triệu tính bằng tấn đương lượng đạn hạt nhân bị ở tháp cát trắng mạc làm. Nổ, Hùng Ưng đế quốc. Bọn họ làm sao dám? Chúng ta để cho bọn họ đạn đạo tiến nhập đông minh cảnh nội. Nhưng bọn họ làm sao dám dùng tổng cộng 50 triệu tấn đương lượng đạn hạt nhân công kích chúng ta? Đông minh lãnh địa, Lôi cùng Hạ Thương đám người vị trí căn cứ mặc dù cách nổ tung địa điểm có tới tốt xa mấy trăm cây em. Nhưng hết thảy người vẫn cứ thấy rõ ràng chân trời tận đầu cái kia năm đạo thẳng hướng về mây xanh. Hủy diệt cột sáng, cường liệt đích quang mang thậm chí đối với con mắt của bọn họ tạo thành bỏng cảm giác. Mà căn cứ trung tâm kiểm soát không lưu chính giữa hết thảy thiết bị điện tử. Toàn bộ bại liệt. Cái kia cỗ chen lẫn ở sức mạnh hủy diệt bên trong sóng điện từ hầu như bao phủ toàn bộ nhân loại. Thế giới, đối với thế giới loài người vô số sản phẩm điện tử sản sinh quấy dày. Hạ Thương sắc mặt đồng dạng có chút tái nhợt. 5 viên bom khinh khí. Mỗi một viên bom khinh khí đều tương đương với 10 triệu tấn đương lượng cấp bậc. Một hơi phóng ra nhiều như vậy hạch đạn đạo. Cũng chỉ có Hùng Ưng Đế Quốc mới có này loại sức mạnh. Muốn biết, cứ việc toàn thế giới chung nắm giữ vũ khí nguyên tử quốc gia có mười mấy. Nhưng này mười mấy quốc gia bên trong, nhiều hơn phân nửa hạt nhân kho đương lượng không cao hơn 10 triệu. Mà 10 triệu tấn đến 100 triệu tấn đương lượng giữa lại chiếm một nửa. Nắm giữ ước tính bằng tấn hạt nhân kho quốc gia một cái lòng bàn tay tính ra không quá được. Có thể trước mắt, Hùng Ưng Đế Quốc vì đối phó một cái Lý Cầu Tiên. Lại đồng thời bỏ ra 5 viên ngàn vạn tính bằng tấn bom khinh khí. Này là bực nào gốc gác? Này là bực nào tích lũy? Chỉ là Hùng Ưng Đế Quốc trong giây lát này sức mạnh bùng lên. Cũng đủ để toàn thế giới hơn 90% quốc gia phát ra từ linh hồn run rẩy. Không nên gặp chuyện xấu. Tuyệt đối không nên có việc. Lý Cầu Tiên, ngươi đã có tự tin đưa ra yêu cầu này, để Hùng Ưng Đế Quốc đối với ngươi phóng đạn hạt nhân công kích. Ta tin tưởng ngươi nhất định chắc chắn có thể từ nơi này loại hủy diệt nổ tung lực lượng trước mặt. Đi ra, nhất định có thể, Lôi trong miệng nói, mặc dù hắn ngữ khí ngôn từ chuẩn xác, nhưng... Dù cho một bên Hạ Thương đều nghe được hắn cảm giác không tự tin. 5 viên ngàn vạn tính bằng tấn bom khinh khí. Đây là một luồng đủ để đem chọn cái đại kinh thủ đô tỉnh toàn tỉnh từ Lam Tinh trên xóa đi sức mạnh. Hủy diệt, loại sức mạnh này, nhân loại bằng gì chống đối? Lý Cầu Tiên, người vẫn không có để cho chúng ta nhìn đến chân trình phấn toái chân không sức mạnh. Tuyệt đối sẽ không từ đó bỏ mình. Ta tin tưởng một cái có thể đột phá đến phấn toái chân không thiên tài võ giả. Tuyệt đối sẽ không lỗ mãng đến nắm tính mạng của chính mình đem làm trò đùa. Bắc Phương Đế Quốc, cư trú ở trắng xóa tuyết sơn nơi sâu xa. Năm đó mơ hồ có thế giới loài người đệ nhất cường giả danh xưng cực quang nhìn biến mất ở trên ti. Vì hình tượng, trong miệng tự lẩm bẩm. Lý Cầu Tiên, ngươi là một cái truyền kỳ, một cái còn sống truyền kỳ. Ta tin tưởng thế giới này không có lực lượng gì có thể ngăn cản được ngươi lần thứ hai sáng tạo kỳ. Tích, Khưu Cát, Gôn Na, Lý Duy đám người cũng tập hợp ở cùng nhau, nhìn chằm chằm TV, cùng đợi TV bên trong tin tức mới nhất truyền đến. Không ngừng Khưu Cát, Gôn Na đám người. Ngự kiếm môn Doanh Nhậm, Doanh Ngự, Phản, Tập Thạch Anh đám người, Kha Gia Hồng Long Tông Sư, Kha Kim, Kha Khắc, Kha Thụy đám người, Mặc Gia Dư Thu Bạch, Mặc Tư Lạp, Mặc Phi đám người, Kiều Gia Kiều Tam Nghĩ, Kiều Bối Nhi, Tư Nam đám người, thậm chí mơ hồ cùng Lý Cầu Tiên có chút mâu thuẫn võ giả Hiệp hội Cổ Thần Đình. Cửa An Lão Âu Áo, Trường Không Võ Quán Đa Nơi Yêu, Ly Ngọc Môn Ly Trần Tông Sư, Thánh Giả trong Liên Minh Huyết Sát, Hồng Thường, Xích Tinh, tất cả mọi người chờ đợi ở trước TV, từ chối đi trên tay tất cả mọi chuyện, sốt ruột cùng đợi TV bên trong hình ảnh khôi phục. Cùng đợi cuối cùng câu trả lời công bố, mà đáp án này cũng không có để thế nhân chờ đợi quá lâu. Sau một tiếng, điện từ quấy dày dần dần khôi phục, các loại các dạng quân dụng máy bay không người lái thiết bị nhanh chóng hướng trong lúc nổ tung. Bay đi, không tới 3 tiếng, hình tượng một lần nữa truyền đến, làm cái kia mảnh tràn ngập lượng lớn bức xạ hạt nhân. Hạch bụi trần trong lúc nổ tung, ở cái kia có tới 3.000 mét đường kính khủng bố hố bên trong. Một bóng người, liền như thế yên tĩnh đứng cạnh, ở nhận ra được máy bay không người lái đến sau, hơi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng màn hình. Hắn cái kia bình yên vô sự hào phát không tổn hại thân hình mượn quân dụng máy bay không người lái. Rõ ràng hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Thời khắc này, thế giới chấn động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.